Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, ly biệt cùng gặp lại. Tại sao muốn tiễn đưa ta đi? Chung quanh không có những người khác về sau. Tiểu cô nương một bên giúp Tần Trường Phong băng bó lấy vết thương trên người. Một bên nhẹ nói, Tần Trường Phong bất đắc dĩ cười nói, người biết cái gì là hòa thượng sao? Hòa thượng bên người là không thể có nữ nhân, cho nên ngươi đi theo ta cuối cùng không phải kế lâu dài. Mà Diệt Tuyệt Sư Thái mặc dù nhìn lên tới dữ dằn, nhưng đối với đệ tử lại là bao che khuyết điểm cực kỳ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi chớ chọc giận nàng. Nga Mi Võ Công nguyên từ Quách Tương Nữ Hiệp, danh môn chính thống bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Ngươi vào Nga Mi vừa vặn có thể học tốt bản sự. Tương lai thế nào? Tiểu cô nương huệ chất lan tâm, một chút liền từ Tần Trường Phong dừng lại bên trong cảm thấy cái gì. Tần Trường Phong lại không nói, sờ lên đầu nhỏ của nàng cười nói, chờ tương lai ngươi sẽ biết, trước cùng Diệt Tuyệt Sư Thái học tốt võ công đi, nhớ kỹ. Ngươi vào Nga Mi sau chỉ cần chuyên tâm luyện tốt Nga Mi Cửu Dương Thần Công cùng Nga Mi Kiếm Pháp. Còn lại võ công dù là người khác dạy ngươi, ngươi cũng tùy tiện ứng phó một chút là được rồi. Võ công tại tinh không tại nhiều, nhất là Chu Chỉ Nhược dạng này tiểu cô nương. Nếu như không chuyên tâm, luyện bên trên 7, 8 năm trên 10 năm cũng khó có cái gì thành tựu. Ngay tại Tần Trường Phong dặn dò Chu Chỉ Nhược thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tùy theo chỉ gặp Hồ Thanh Nghiêu cùng Vương Nan cô vợ chồng đi tới. Chắp tay nói ra, đa tạ Thánh Tăng thay chúng ta vợ chồng đánh lui Kim Hoa bà. Đã cứu chúng ta vợ chồng hai người tính mệnh, nhưng để phòng Kim Hoa bà đi mà quay lại, nơi này cuối cùng không thể ở lại. Cho nên chúng ta chuẩn bị rời đi Hồ Điệp Cốc, cho nên chuyên tới để hướng Thánh Tăng cáo từ. Tần Trường Phong nghe vậy, khóe miệng khẽ cong, cười nói, hai vị thí chủ tạm biệt, chẳng qua Bần Tăng còn muốn hướng hai vị lấy hai dạng đồ vật. Nghe Tần Trường Phong, Vương Ngạc cô lập tức đề phòng mà hỏi, thứ gì, ngươi muốn độc dược không phải cho ngươi sao? Tần Trường Phong cười nhạt nói, ngươi cho chỉ là đuổi đi Kim Hoa bà thù lao. Hai vị thí chủ cũng đừng quên, đằng sau còn tới Diệt Tuyệt Sư Thái đâu. Nếu không phải Bần Tăng, các ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua các ngươi hai cái này minh giáo giáo đồ sao? Hai vợ chồng nhất thời đều bị Tần Trường Phong sặc đến nói không ra lời. Qua một hồi lâu, Hồ Thanh Nghiêu mới thổi râu ria khẽ nói, nói đi. Ngươi muốn cái gì? Tần Trường Phong nói, hai vị suốt đời sở học biên mà thành y kinh cùng độc kinh. Ngươi đây lại là làm sao mà biết được? Hai người giật nảy mình, bọn hắn giờ phút này trong ngực hoàn toàn chính xác đều tự chứa một bản viết đầy y thuật cùng độc. Thuật sách, lại nghĩ mãi mà không rõ bí ẩn như vậy sự tình. Tần Trường Phong là làm sao mà biết được? Tần Trường Phong nhe răng cười một tiếng, hai vị quên rồi, Bần Tăng có túc tuệ. Hồ Thanh Nghiêu vợ chồng, ngoặc kép, cho ngươi, cứ việc Tần Trường Phong một mực trên mặt tiếu dung, hơn nữa tự nhận là cười đến rất ôn hòa, nhưng Hồ Thanh Nghiêu cùng Vương Nan cô lại dùng mình một cái, chỉ cảm thấy trước mắt hòa thượng so quỷ còn khó có thể nắm lấy. Cũng biết không đem đồ vật cho Tần Trường Phong, vợ chồng bọn họ hai người bình an rời đi xác suất đến gần vô hạn bằng không. Thế là đều tự từ trong ngực lấy ra một bản viết tay bản sao ném cho Tần Trường Phong. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Tần Trường Phong tắc đem hai quyển sách tất cả đều đưa cho Chu tiểu cô nương. Cười nói, ngươi đi Nga Mi về sau luyện võ khi nhàn hạ. Không ngại hào hào nghiên cứu một chút y đạo cùng độc đạo. Chờ ngươi học thành, nói không chừng Bần Tăng tương lai còn muốn dựa vào ngươi cứu mạng đây. Tiểu cô nương nghe thuận, theo thu hồi hai quyển sách, cũng để hắn ngồi xuống, tiếp tục chăm chú cho hắn băng bó vết thương. Tần Trường Phong thấp giọng nói, kỳ thật những vết thương này đã không có chảy máu, hơn nữa không bao lâu liền sẽ tự động khép lại. Tiểu cô nương nhẹ nhàng lắc đầu, không có trả lời, chỉ là cố chấp đem hết thảy vết thương đều băng bó kỹ về sau. Mới đối với hắn mỉm cười, nói, tốt. Tần Trường Phong gió gật đầu bất đắc dĩ, nói, ngươi đi thu dọn đồ đạc đi, Diệt Tuyệt sư thái tính tình không được, khả năng đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Ngươi cũng không thể còn chưa bắt đầu liền cho sư phụ lưu lại một cái ấn tượng xấu. Một lát sau, tiểu cô nương liền thu thập xong một cái bao quần áo nhỏ. Trước khi ra cửa lại đột nhiên hướng Tần Trường Phong cười nói. Thánh Tăng ca ca, ngươi điêu khắc nhiều như vậy mộc điêu, có thể đưa một cái cho Chỉ Nhược sao? Tần Trường Phong nao nao, tùy theo đưa tay vươn vào trong tay áo. Từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái mộc điêu mặt nạ cho nàng. Mặt nạ nửa bên mặt cười, nửa bên mặt mặt xanh nanh vàng. Cùng trước kia khác biệt chính là, cái mặt nạ này có mặt người lớn nhỏ, là chân chính có thể mang lên mặt. Trước kia Tần Trường Phong hành tẩu giang hồ thời điểm, thường xuyên sẽ mang theo, tựa như thế nhân cho hắn tên gọi đồng dạng, nữa ma nữa Phật. Tần Trường Phong thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, bởi vì tiễn đưa một cái tiểu cô nương dạng này mặt nạ thật có điểm không thích hợp. Nhưng bây giờ cũng là tại không có thứ càng tốt. Đi vào cốc khẩu, nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái về sau, Chu Chỉ Nhược chắp tay trước ngực hành lễ, đối Tần Trường Phong cười nhạt một tiếng, lúc này mới đi theo Diệt Tuyệt sư thái rời đi. Thẳng đến bóng lưng của các nàng hoàn toàn biến mất, Tần Trường Phong mới cúi đầu nhìn về hướng một bên thần sắc cô đơn Trương Vô Kỵ nói. Chúng ta cũng đi a, đi nơi nào? Hồ Thanh Nghiêu đi, Chu Chỉ Nhược cũng đi. Trương Vô Kỵ liên tục đã mất đi chữa bệnh hy vọng cùng bạn chơi. Tâm tình sa sút, bởi vậy thanh âm cũng rất là trầm thấp. Tần Trường Phong dẫn hắn trở về đơn giản thu thập mấy bộ y phục về sau. Một bên lên đường, một bên nói ra, bệnh của ngươi y dược căn bản trị không hết, cho nên cho dù Hồ Thanh Nghiêu không đi cũng vô sự vô bổ. Chỉ có hoàn chỉnh Cửu Dương Thần Công mới có thể triệt để chữa trị ngươi. Trương Vô Kỵ buồn bực đầu nói, có thể ta nghe cá sư phụ nói đầy đủ Cửu Dương Thần Công sớm đã thất truyền. Tần Trường Phong tiếp tục nói, không phải thất truyền, mà là mất tích, bần tăng tại Thiếu Lâm tự lúc từng nghe nói qua một kiện bí văn. Nói năm đó từ Thiếu Lâm trộm đi Cửu Dương Thần Công người đem kinh thư giấu ở một cái thương vườn. Trong bụng, về sau người này bị đuổi giết chết tại Côn Luân Sơn. Cho nên con kia thương vườn nhất định cũng tại Côn Luân Sơn bên trong. Vô luận nó hiện tại sống hay chết, Cửu Dương chân kinh hiện tại hơn 9 thành xác suất còn tại Côn Luân Sơn phụ cận. Nghe Tần Trường Phong, Trương Vô Kỵ ánh mắt giống như là sáng lên, lập tức liền lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Nói ra, ta nghe nói Côn Luân Sơn liên miên đâu chỉ mấy trăm dặm. Chúng ta muốn tìm mấy quyển kinh thư, không phải mò kim đáy biển giống nhau sao? Đối với người khác tới nói là mò kim đáy biển, nhưng đối với ngươi mà nói, có lẽ chính là nam châm hút châm. Tần Trường Phong trong lòng ngầm tự trầm ngâm, mù quáng đi trèo dưới núi sườn núi tìm kiếm, hoàn toàn chính xác hy vọng xa vời. Có thể gửi hy vọng, chỉ có Trương Vô Kỵ nhân vật chính khí vận. Khí vận vật này nói lên đến huyễn hoặc khó hiểu, không nhìn thấy, sờ không được. Nhưng là chân thực tồn tại, nhất là huyễn tưởng thế giới bên trong nhân vật trong kịch bản. Bọn hắn tồn tại đều có một ít tất nhiên quỹ tích. Cái này quỹ tích quan hệ đến toàn bộ huyễn tưởng thế giới phát triển mà diễn hóa. Cho nên Tần Trường Phong nhân vật để Trương Vô Kỵ dựa theo lúc đầu quỹ tích chính mình dây vào vận. Khí, xa so với chính mình mang theo hắn cùng một chỗ tìm còn muốn đáng tin cậy được nhiều. Đối với Tần Trường Phong tới nói, Cửu Dương thần công bất quá là dệt hoa trên gấm. Có càng tốt, không có cũng không quan trọng. Dù sao hắn chính mình cũng không tính tu luyện. Đối với Trương Vô Kỵ tới nói, thì là lấy ngựa chết làm ngựa sống bất đắc dĩ. Tại cái này cái không có vệ tinh cùng tàu con thoi thời đại. Ngoại trừ vận khí, Tần Trường Phong thật không biết như thế nào mới có thể tại mênh mông trong núi lớn tìm tới một cái sườn đồi xuống núi cốc, sau đó lại tại bên trong tìm tới một đám hầu tử. Kỳ thật 3 năm trước đây Bần Tăng cũng đi tìm qua. Cuối cùng tìm tới năm đó trộm sách người chết tại Chu Vũ Liên Hoàn Trang phụ cận manh mối. Cho nên con kia ẩn giấu kinh thư viên hầu có khả năng nhất ở địa phương cũng là kia phụ cận. Về sau Bần Tăng có việc khác, không thể không rời đi, manh mối cũng liền gián đoạn. Bần Tăng nói cho ngươi những này, cũng là cho ngươi một cái sống sót hy vọng. Về phần có thể hay không tìm tới kinh thư, liền đều xem vận số của chính ngươi. Đi ngang qua một đảo hơn 1 trượng rộng khe rãnh, Tần Trường Phong một thanh cõng lên Trương Vô Kỵ liền nhảy vọt tới. Đồng thời nói ra, hiện tại là để Bần Tăng tiễn đưa ngươi về Võ Đang. Để Võ Đang chư hiệp mang ngươi cùng đi tìm, hay là chính ngươi đi tìm? Trương Vô Kỵ nghe liền trầm tư đứng lên. Hắn đương nhiên biết để Võ Đang chư hiệp cùng hắn cùng một chỗ tìm càng tốt hơn. Nhưng có nghĩ đến vốn là hy vọng xa vời. Làm gì còn muốn lao động Võ Đang cũng huy động nhân lực đâu. Nếu là cuối cùng vẫn không tìm được, chẳng những để thái sư phụ cùng các thúc bá Bạch Bạch cao hứng một trận, chỉ sợ đến cuối cùng chính mình khi chết còn càng thêm bi thương. Cùng hắn dạng này còn không bằng tự mình đi, tìm được liền chữa khỏi bệnh sau vô cùng cao hứng trở về. Tìm không thấy một người yên lặng chết ở bên ngoài cũng được. Vừa nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ liền buông ra tâm tính. Tại Tần Trường Phong bi thương cười nói, đa tạ Thánh Tăng chỉ điểm, hay là để cho ta chính mình đi thôi. Ta từ 7 tuổi sống đến bây giờ, luôn luôn tại phiền phức người khác. Hiện tại một chút đều không muốn dạng này. Tốt, Bần Tăng tin tưởng ngươi vận khí tốt, nhất định có thể tìm tới. Tần Trường Phong nỗi lòng bình tĩnh. Hắn ngược lại là rất muốn tự thân giúp Trương Vô Kỵ tìm tới bí tịch, từ đó tăng lên tên gọi thánh hành giả nhiệm vụ tiến độ. Bất quá hắn thời gian quý giá, quý đến mỗi một ngày đều phải hao phí một cái thí luyện điểm. Cho nên loại chuyện này tự nhiên không có khả năng trở về tự thân đi làm. Đang nói, phía trước đột nhiên xuất hiện 2 bóng người, một cao một thấp. Lại chính là Kỳ Hiểu Phù cùng nữ nhi Dương Bất Hối. Nguyên lai nàng trước đó lo lắng cho mình mang theo Dương Bất Hối đi không nhanh, sẽ bị sư tỷ cùng sư muội đuổi kịp, cho nên cũng không có đi xa, chỉ là rời đi Diệt Tuyệt ánh mắt sau liền dứt khoát giấu ở phụ cận. Hiện tại nàng mang theo nữ nhi đứng tại ven đường, tựa như là cố ý đang chờ bọn hắn gặp mặt về sau. Mới biết được Kỳ Hiểu Phù tự giác một người khó mà tại phái Nga Mi truy tra dưới bảo vệ được nữ nhi Chu Toàn, cho nên chuẩn bị đi Côn Luân đem Dương Bất Hối giao cho cha nàng Dương Tiêu. Tần Trường Phong liền đem Trương Vô Kỵ cũng cùng một chỗ giao phó cho hắn mang đến Côn Luân. Trước khi chia tay dặn dò Trương Vô Kỵ tuyệt đối không nên nói với bất kỳ ai Cửu Dương chân kinh sự tình. Sau 3 tháng, Tần Trường Phong vượt qua hơn phân nửa Trung Nguyên, đi tới Nguyên Triều Đô thành Đại Đô. Hắn là báo thù tới. Ở chỗ này dễ dàng nhất tìm tới đã đầu nhập vào Nhữ Dương Vương Phủ Huyền Minh Nhị Lão. Chẳng qua để Tần Trường Phong không nghĩ tới chính là, hắn đi vào phần lớn sau nhìn thấy cái thứ nhất người quen đúng là nghĩ cũng không ra Tuệ Hư. Hơn nữa còn là tại Thanh Lâu cửa ra vào. Tần Trường Phong ngoài ý muốn tại Đại Đô Thành bên trong một đầu trong hẻm nhỏ gặp được mấy năm. Không thấy Tuệ Hư, đây là một đầu chỉ có nửa trượng rộng hẻm nhỏ. Cửa ngõ chính là một tòa thanh lâu. Tần Trường Phong đi tới lúc, Tuệ Hư vừa vặn mang theo hai cái cao lớn vạm vỡ đại hán từ bên trong đi tới. Nhìn thấy Tần Trường Phong trong nháy mắt, kia càng thêm mập giả tạo mập mạp nhất thời đứng run tại chỗ. Còn rủi rụi con mắt, tựa hồ lo lắng cho mình sinh ra ảo giác đồng dạng. Tần Trường Phong cũng không nói chuyện, chỉ là cười nhạt nhìn xem hắn. Qua mấy giây, Tuệ Hư bên cạnh một cái đại hán coi là Tần Trường Phong là cố ý cản đường. Liền lay động trước ngực lông đen mắng liệt đứng lên. Con lừa chọc mù mắt chó của ngươi, lại dám ngăn cản vương lão bản đạo. Tranh thủ thời gian tránh ra một bên. Chưa nghe nói qua chó ngoan không cản đường sao? Vương lão bản, Tần Trường Phong hai mắt dần dần nheo lại. Khóe miệng ý cười biến thành giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Đối diện Tuệ Hư nhìn thấy hắn bộ dạng này nhất thời dùng mình một cái. Tựa như lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về phía trước chạy mấy bước cũng bịch một tiếng quỳ gối Tần Trường Phong dưới chân. Quỳ gối, đệ tử Tuệ Hư bái kiến tiểu sư thúc tổ. Tần Trường Phong mặt không thay đổi nhìn xuống hắn, cười nhạt nói. Không tệ, còn biết chính mình là đệ tử thiếu lâm. Cái này, Tuệ Hư trên trán lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấm suốt mồ hôi hột. Tâm hắn biết mấy năm trước mình cùng vị này tiểu sư thúc tổ hoàn toàn chính xác quan hệ rất tốt. Nhưng đó là tại chính mình là đệ tử thiếu lâm điều kiện tiên quyết. Lúc trước chính mình đi không từ giã, đã có thể tính là phản bội sơn môn. Tần Trường Phong cái này sư thúc tổ trực tiếp một trưởng đánh chết, còn lại đều là theo lý thường nên. Lúc này, kia nguyên bản đi theo Tuệ Hư hai đại hán đã hoàn toàn sợ choáng váng. Trong đó mắng qua Tần Trường Phong cái kia ngây người ở nơi đó không biết làm sao. Một cái khác tắc trong mắt Dương Linh Lợi nhất chuyển về sau. Vội vàng xoay người chạy trở về tên kia gọi Vạn Hoa Lâu Thanh Lâu. Sau đó chỉ qua 10 cái hô hấp, liền có một cái phong vận vẫn còn trung niên phụ nhân nện bước tiểu cước bộ vội vã chạy đến. Tiến lên liền muốn kéo quỳ trên mặt đất Tuệ Hư, nói, tướng công, đây là thế nào? Tần Trường Phong kém chút bị té xỉu. Hai người này tuần tự từ trong thanh lâu chạy đến, nữ còn gọi một cái đã từng hòa thượng tướng công. Đây là cái quỷ gì logic? Tuệ Hư gặp Tần Trường Phong ngưng lông mày dò xét trung niên mỹ phụ kia. Nhất thời bịch một tiếng đem đầu đập tại phiến đá bên trên. Cầu khẩn nói, ngàn sai vạn sai đều là đệ tử sai. Hết thảy chịu tội đệ tử nguyện một mình gánh chịu. Chỉ cầu sư thúc tổ không muốn liên lụy những người khác. Tần Trường Phong gặp hắn một bộ hộ vợ sốt, ruột dáng vẻ, thở dài. Ta trong mắt ngươi lúc nào thành ưa thích lạm sát kẻ vô tội người. Tuệ Hệ thấp giọng nói, mà Phật tên đệ tử cũng hơi có nghe thấy. Tần Trường Phong mỉm cười nói, chỉ sợ không phải hơi có nghe thấy, mà là như sấm bên tai a. Tuệ Hệ nhất thời cười cười xấu hổ. Hắn cùng Tần Trường Phong cùng một chỗ tại Thiếu Lâm tự ngây người 10 năm. Tự nhiên ít nhiều biết hắn một chút quen thuộc, nếu như hắn bất động thanh sắc hoặc là cười tủm tỉm thời điểm, kia nhất định chính là có người phải xui xẻo. Nếu như hắn mặt lộ vẻ lãnh sắc, đem bất mãn biểu đạt đi ra, liền ngược lại sẽ có rất lớn xác suất sẽ không có việc gì. Quả nhiên, Tần Trường Phong không tiếp tục làm khó hắn, mà là nói ra, đứng lên đi. Mang ta đi cái nghỉ chân địa phương. Vâng, mời sư thúc tổ cùng đệ tử tới. Tuệ Hư vui vẻ ra mặt bò lên đứng lên. Tần Trường Phong đã không nói muốn trừng phạt hắn. Đó chính là đại biểu cho sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không truy cứu nữa hắn phản bội chạy trốn Thiếu Lâm chuyện. Kỳ thật Tần Trường Phong từ vừa mới bắt đầu không có ý định đối với chuyện này làm văn chương. Hắn cũng không phải Thiếu Lâm phương trưởng, một cái không muốn làm hòa thượng đệ tử tư từ rời đi mắc mớ gì tới hắn. Huống chi người này coi như được chính mình nửa cái bằng hữu. P.S. thăm người thân đã về trễ rồi. Thật có lỗi.